Mà Thế Đại trở về. Chương 1826, đêm tối thăm dò Cao Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Cao Gia đều một vùng tăm tối. Liên miên sơn mạch đều thấy không rõ đường núi cùng phòng ốc. Toàn bộ bị hắc ám ăn mòn, mang theo một số thần bí cùng hoảng sợ. Rất kỳ quái, Cao Mạn Thu ở lại tại một chỗ thấp trên đỉnh hướng nơi xa nhìn. Sở Hàm đối Cao Gia vốn cũng không giải. Hỏi, có không thích hợp địa phương? Cao Mạn Thu nói, lão Cao không ở nơi này. Hắn cần phải tại trên cương vị người cũng không có nhậm chức. Sở Hàm nhìn một chút nơi xa. Nói như vậy, ta một đường chỗ qua địa cũng không có cảm nhận được cái gì sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ người nhà họ Cao cũng chuyển di trận địa? Cao Mạn Thu nhíu mày. Có chút không xác định. Như có chuyển di, cũng không phải toàn bộ. Sở Hàm nhíu chân mày. Lời này giải thích thế nào? Cao Mạn Thu suy nghĩ một chút. Còn là tuyệt đối đối Sở Hàm nói thật. Cao gia có một ngọn núi là cấm địa. Tất cả bàng chi không được bước vào. Dòng chính thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ đi qua giải rác mấy lần. Thậm chí mỗi lần đi đều không mò ra đường ở nơi nào. Nơi nào có Cao gia cần phải bảo vệ đồ vật. Sở Hàm trước tiên nghĩ đến cái này khả năng. Cao Mạn Thu lắc đầu. Không được biết, Cao gia tuy nhiên hiện từ Cao Nguyên Huân trưởng quản. Nhưng cũng chỉ là trên mặt nổi việc vặt. Chánh thức hạch tâm này tòa đỉnh núi. Cao Nguyên Huân cũng không được tùy ý bước vào. Đồng thời Cao gia còn có rất nhiều dòng chính không hiểu biến mất. Ta hoài nghi, ngươi hoài nghi những người kia đều tại này tòa đỉnh núi. Sở Hàm trong lòng một bẩm, nhưng lại nghĩ không ra nguyên cớ. Có thể làm như vậy mục đích ở đâu? Ai biết gia chủ nghĩ như thế nào đâu? Cao Mạn Thu thanh âm mịt mờ lên. Đối tên kia Cao gia gia chủ rõ ràng kiêng kỵ. Liền ngươi cái này thần nữ đều như thế phòng bị. Xem ra quả thật có chút vấn đề. Sở Hàm suy nghĩ một chút. Lại hỏi, Cao gia gia chủ là ai? Cao Ngữ Lạnh, Cao Mạn Thu nhẹ giọng đáp lại. Sở Hàm sững sờ. Nữ nhân, Cao Mạn Thu lắc đầu. Ta cũng không biết, quảng cáo, điều này cũng làm cho Sở Hàm kinh dị lên. Cao gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Thậm chí ngay cả nhà mình gia chủ là nam hay là nữ cũng không biết. Cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị đi. Lúc này Cao Mạn Thu dương mắt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Sở Hàm nói. Còn có một chút, Cao gia rất nhiều dòng chính trưởng lão tục danh đều tại gia phả phía trên bị vạch tới. Hiện nay không có ai biết Cao gia dòng chính có bao nhiêu. Cao Ngữ Lạnh người này sinh bình càng là trống không? Các ngươi Cao gia là muốn làm chuyện đại sự gì? Sở Hàm càng nghe càng kinh dị. Điều này hiển nhiên cùng hắn ngay từ đầu đối Cao gia ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới nghe đồn, tự nhiên là Cao gia cố ý thả ra bom khói. Cao Mạn Thu nói, ngay sau đó nhìn về phía nơi xa này tòa đỉnh núi. Hiện tại, nói thế nào? Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Còn có thể nói thế nào? Tự nhiên là từ ngươi vị này Cao gia thần nữ. Mang ta đi thăm dò các ngươi Cao gia cấm địa. Cao Mạn Thu hé miệng. Loại này vi phạm gia tộc sự tình nàng còn là lần đầu tiên làm. Nhưng cùng lúc nàng cũng biết không thể không làm. Cao gia lại là càng ngày càng quỷ dị. Hai người không có đi Cao gia nội bộ thông đạo. Mà chính là lúc này xuống núi. Vòng quanh nói mỏ gần chỗ kia được xưng là cấm địa sơn phong. Ngọn núi này rất dốc đứng. Thậm chí căn bản thì không có thể leo lên địa phương. Tứ phía toàn bộ đều là thẳng đứng vách núi. Đoạn tuyệt theo vùng núi leo lên khả năng. Nhưng ai cũng sẽ không ngờ tới tối nay sẽ có một tên thần nữ cùng chiến lực vì cửu giai đỉnh phong người đối ngọn núi này cảm thấy hứng thú. Tại dạng này chiến lực phía dưới. Một đường leo đi lên mặc dù có chút cố hết sức. Nhưng lại có thể thực hiện. Hai người dù là chiến lực siêu tuyệt. Leo lên sơn dã dùng trọn vẹn hơn một giờ thời gian. Đây là dùng tới Sở Hàm chuyên môn theo hòa thượng cái kia lấy được leo lên công cụ. Đi vào đỉnh núi đầu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vườn quanh thực vật bị tu bổ rất có mỹ cảm giác. Phối hợp với gần gần xa xa khắp nơi phòng ốc. Lộ ra càng có phong cách. Chỉ là cái này phong cách bên trong Lại liếc một chút liền bị Sở Hàm nhìn ra sát cơ. Nhà ngươi lão tổ tông có ý tưởng a? Hắn thấp giọng tại Cao Mạn Thu bên tai nói. Cái này mẹ nó là cái sát trận. Làm sao thấy được? Cao Mạn Thu có chút không tin. Ta cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì trận pháp hoặc từ trường. Như ngươi loại này thuần dựa vào cảm giác đến đối đãi sự vật thói quen đầu tiên thì không đúng. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Bắt đầu hiện trường dạy học. Trước nhìn cái này gần nhất phòng chữ. Có thể ở lại mấy người? 5 cái. Cao Mạn Thu không rõ ràng cho lắm. Mẹ nó rõ ràng là 10 cái được không? Ngươi cái này cái gì cùng cái gì? Sở Hàm phát câu bực tức. Ngay sau đó tiếp tục nói. Lại nhìn xuống một chỗ phòng ốc. Có thể ở lại bao nhiêu người? Bao xa khoảng cách? Cùng chỗ này phòng ốc hiện ra cái gì góc độ? Cao Mạn Thu thành thật trả lời. 10 người. 300 mét. 120 độ. Lại nhìn xuống một cái. Sở Hàm lúc này hai mắt đã lóe lên. 20 người. 300 mét. 120 độ. Cao Mạn Thu dần dần cũng phát hiện một tia dị thường. Sở Hàm thanh âm dần dần trở nên lạnh. Nói. Biết đây là cái gì? Cao Mạn Thu sắc mặt trắng bệch. Tổ ong. Sở Hàm tiếp tục cười lạnh. Tổ ong có mấy tầng? Cao Mạn Thu không dám nghĩ thêm nữa. Chỉ là ánh mắt đã chuyển rời đến lòng đất. Sở Hàm đồng dạng nhìn mình dưới chân. Xem ra ngọn núi này bí mật không tại mặt ngoài. Mà là tại lòng đất a. Cao Mạn Thu trái tim đông đông đông trực nhảy. Chỉ cảm thấy chuyến này lập tức phát hiện Cao gia nặng đại bí mật. Nàng nói. Tổ ong còn chưa không phải nối thẳng mà xuống. Có chuyển hướng. Sở Hàm gật đầu. Chỉ sợ sẽ có cái gì cơ quan. Mỗi một lần hướng xuống đều là một cửa. Đồng thời hiện tại trọng điểm là. Chúng ta liền tầng thứ nhất cửa thông đạo cũng không biết ở đâu. Quảng cáo. Cao Mạn Thu nhìn chung quanh. Nhìn chằm chằm một chỗ phòng ốc nói. Ta đã từng bị gia chủ triệu hoán qua một lần. Ta muốn có lẽ ở nơi đó. Sở Hàm nhức cả trứng nhìn lấy bốn phía phòng ốc. Xông vào. Cao Mạn Thu cắn răng. Chỉ sợ không được. Mặt đất có cơ quan là nhất định. Sở Hàm bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại bay? Cao Mạn Thu bỗng nhiên bình tĩnh nhìn lấy hắn. Nhìn Sở Hàm sợ hãi trong lòng. Một lúc lâu sau mới gật đầu một cái. Bay? Cái gì? Sở Hàm còn cho là mình nghe lầm. Nhưng không ngờ một giây sau chung quanh hắn thì nổi lên một trận gió. Sức gió to lớn trực tiếp đem thân thể của hắn nâng lên. Sở Hàm kinh hãi bên trong. Liền nhìn đến Cao Mạn Thu cũng giống như thế. Mà nàng hai tay chính đang khống chế hướng gió. Để cho hai người lấy cách xa mặt đất cao 5 mét độ chậm rãi hướng cái kia tòa phòng ốc lướt tới. Nắm thảo. Sở Hàm ngay sau đó thì chấn kinh. Hắn chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Cao Mạn Thu còn thật làm cho hắn bay lên a. Thần nữ cũng là ngưu bức. Năng lực này tùy tiện lôi ra đến liền có thể hù chết cá nhân a. Nhìn xem Tiếu Thất. Cái kia diễn toán năng lực, nhìn lại Cao Mạn Thu, cái này ngự phong năng lực, suy nghĩ lại một chút hỏa tộc cùng thủy tộc lửa cùng nước. Khó trách thần bí gia tộc thần nữ có thể vượt qua thủy hỏa hai tộc con em bình thường đâu. Người ta năng lực trực tiếp thì cùng thánh nữ không sai biệt lắm a, cũng không biết so với còn chưa hoàn toàn tiến hóa ngư nhu nữ. Thần nữ cùng thánh nữ cái nào càng mạnh, ngay tại Sở Hàm tâm thần không biết chạy đến bao xa thời điểm. Cao Mạn Thu cũng đã ngự phong dừng lại, để cho hai người vững vàng rơi ở một tòa phòng ốc trước mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.